Chương 1211 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Long Diệt Tông. Đại Long, anh hùng liên minh, LOL bên trong Đại Long, Nax Nam Tước. Tuy nhiên, Long Phi triệu hoán đi ra Đại Long không phải bình thường Đại Long, mà là cấp 500 biến thái Đại Long. Cái này là hắn ngũ cấp cuồng bạo điểm năng lượng tuôn ra đến siêu cấp quái vật rồi. Cái gì Đại Long? Cái gì Nax Nam Tước? Người này đi nga. Hù dọa ai đây? Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Liệt Viêm cũng đang bật cười, nói, kẻ hắn đã bắt đầu nói là mê sảng, ha ha ha. Long Phi ý niệm khẽ động, trong cơ thể nhất cổ lực lượng bị kích hoạt trong chốc lát, mặt đất lõm, xuất hiện một cái động sâu, Long Phi rơi xuống, không đợi đám người kịp phản ứng, một đầu hung tàn vô cùng quái vật theo trong động sâu chui ra ngoài, ròng rã chín cái đầu, không phải phía Tây Cửu Đầu Long, cũng không phải Đông Phương Thế Giới Long, đây là một loại độc lập tồn tại, chúng nó xấu xí vô cùng, chúng nó toàn bộ trên thân xuống đều tản ra biến thái cấp lực lượng, đây là cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, y quái vật. Quái vật? Đây là vật gì a? Liệt Viêm sắc mặt cũng biến đổi, hắn ánh mắt nhìn về phía Hầu Như Tên Trưởng Lão, cái kia Hầu Như Tên Trưởng Lão lắc đầu biểu thị chưa từng có gặp qua. Cũng tại lúc này, cái kia Hầu Như Tên Trưởng Lão hư không khẽ động, trường kiếm chỉ hướng long đầu bên trên Long Phi, là Long Phi đem cái này quái vật triệu hoán đi ra, giết Long Phi. Vậy thì cái gì sự tình đều không có. Long Phi đứng ở trung gian long đầu bên trên, nhìn xem xong về người khác, cười lạnh lạnh ra một tiếng, nói, ý giết sạch cho ta hắn. Bọn họ. Ầm ầm. Ý niệm khẽ động, biến thái cấp Nax Nam Tước điên cuồng công kích, miệng bên trong điên cuồng phun các loại nguyên tố lực lượng, hoặc là nọc độc, hoặc là hỏa diễm, băng kiếm nhất tên trưởng lão theo nửa không trung rớt xuống, thân thể thối nát, chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian thân thể liền hóa thành một bãi dòng máu. Ngay cả xương vụn đều không có để lại, cái này nọc độc thương tổn nhất định bạo biểu, ngược lại, lại là nhất tên trưởng lão rớt xuống. Toàn thân đông cứng, theo nữa. Không trung rớt xuống trong nháy mắt, đạp nát, thân thể xé rách, lại là nhất tên trưởng lão vẽ thành bột mịn. Liệt Viêm bên người mấy tên cường đại trưởng lão ngay cả Nax Nam Tước thân thể đều gần chẳng phải bị chớp nhoáng giết chết. Cái này lực lượng mạnh nổ tung, biến thái cấp, đúng vậy biến thái cấp. Liệt Viêm sắc mặt trắng bệch, trùng trùng điệp điệp hô lên một tiếng, nói, "Để giết cho ta. Toàn bộ lên cho ta." Long Phi nhìn xem Nam Tước chân hạ mật mật ma ma đệ tử, cười lạnh, hắn ý niệm liên tiếp đến Nax Nam Tước ý niệm, nói, kẻ điên cuồng đồ sát đi. Để trong này biến thành máu thế giới. Giết. Nax Nam Tước bắt đầu mãnh liệt công kích, tốc độ liền cùng mang sáu thanh gạch đỏ, bạo biểu, hơn nữa nhiều lần là bạo kích kỳ âm âm, y âm âm. Âm âm. Không ngừng có người tới gần, không ngừng có người tử vong. Ở ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, nơi này liền ngay cả tử thần đều sợ hãi, tử vong bao phủ toàn bộ Nguyên Ương Tông, ngàn mét bên trong, trừ Long Phi người một nhà, sở hữu sinh vật tất cả đều phải chết, kiến trúc đúng vậy kiến trúc, đại thụ đúng vậy đại thụ, chỉ cần bị phun đến vậy thì là hủy diệt, 500 cấp siêu cấp biến thái, đồ sát tất cả, e đến a. Đau nhức nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại người nào mẹ hắn là chó rơi xuống nước. Long Phi kêu gào. Phát tiết, hắn trong nội tâm sát ý điên cuồng phóng xuất ra, chỉ dùng máu tươi có thể làm cho hắn lắng lại sát ý, chỉ có tử vong có thể làm cho hắn bình tĩnh. Toàn bộ Nguyên Ương Tông kêu trời trách đất lên, Long Phi đại nhân, chúng ta là vô tội. Long Phi đại nhân tha mạng a. Chúng ta là Nguyên Ương Tông đệ tử, chúng ta. A, e Nguyên Ương Tông đệ tử. Bắt đầu không phải kêu gào rất lợi hại, không phải muốn làm cho ta với chỗ chết. Hiện tại sợ bức. Muốn sống ngay cả tổ tông đều có thể không cần. Mấy người bọn ngươi phải chết. Long Phi một cái cũng không có buông tha, vừa rồi từng màn hắn đều nhìn ở trong mắt, Dương Vạn Nộ bị nghiền ép, không có có nhất cá nhân đi ra làm hắn nói chuyện, tất cả mọi người hận không thể dẫm hắn nhất cước, tất nhiên dạng này, vậy hắn cần gì phải buông tha những người này, hết thảy đều phải chết, hơn nữa hắn cần kinh nghiệm thăng cấp, cần muốn điểm năng lượng cuồng bạo, vậy sẽ phải chết, thì ai cũng trốn không thoát. Nax Nam tức điên cuồng đồ sát. Long Phi ý niệm ở đâu, hắn liền công kích nơi đó, ngắn ngủi vài phút thời gian, liên miên đệ tử ngã xuống, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tử cấp tam phẩm. Thăng cấp. Vài phút cấp 1, lão tử có được hệ thống, lão tử cần sợ người nào? Chiến vô song. Địa hoàng bản. Đều cho chờ lấy. Long Phi ánh mắt như thần trong lòng gào thét, mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ Nguyên Ương đại lục một mảnh hỗn độn. Nax Nam Tước thời gian cũng đến, nó chui hồi động sâu, Long Phi theo cao không trung rơi xuống, một bước rơi vào rung lẫy bảy Liệt Viêm bên người, Long Phi cười lạnh nói, ý ai là chó rơi xuống nước a? Liệt Viêm đều dọa sợ, nước tiểu đều dọa đi ra, nói, người ta là chó rơi xuống nước, ta là chó rơi xuống nước. Phù phù. Liệt Viêm trùng trùng điệp điệp quỳ ở mặt đất hướng Long Phi dập đầu nói, ngài tha ta một mạng, tha ta một cái mạng chó, ta tuyệt đối sẽ không lại chọc giận ngươi, tuyệt đối sẽ không. Dương Du là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phanh. Tiểu sư muội, ngươi cho ta van nài a, van cầu ngươi. Liệt Viêm sợ muốn mạng, nếu như là lần trước hắn chỉ là thoáng sợ hãi mà nói, như vậy hiện tại hắn sợ đầu lưỡi đều đang phát run, nhìn xem Long Phi so nhìn xem tử thần còn phải sợ. Liệt Viêm nói, Long Phi, chỉ cần ngươi tha ta, ta thề với trời, Vạn Minh Tông tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, tuyệt đối sẽ không. Long Phi nói, nghe cái kia thật không có ý tứ, Vạn Minh Tông không tìm ta phiền phức, ta sẽ tìm hắn để gây sự. Vạn Minh Tông đã gây đến lão tử. Ta nhất định sẽ thao lật hắn. Cái thứ nhất liền theo ngươi bắt đầu đi. Liệt Viêm thân thể run rẩy, nói, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta, ta là Vạn Minh Tông người. Ngươi giết ta, các ngươi lại nhận Vạn Minh Tông không có tận cùng truy sát, các ngươi cũng sinh hoạt không? Dương Du nhìn xem Long Phi, nói, Long Phi, hắn nói là không sai. Dương Vạn Nộ cũng nói theo, Long Phi, Vạn Minh Tông thế lực, vì Vạn Minh Tông thế lực cũng không so địa ngục môn muốn yếu bao nhiêu, hơn nữa. Vạn Minh Tông bên trong cũng có địa hoàng bản cường giả, thậm chí Vạn Minh Tông tông chủ là nhân hoàng bản siêu cấp cường giả, chọc tới Vạn Minh Tông không phải cái sáng suốt lựa chọn. Liệt Viêm lập tức nói, Long Phi ngươi nghe được. Vạn Minh Tông thế lực lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng, giết ta, các ngươi, không đợi hắn run rẩy xong, Long Phi tay phải vừa rơi xuống, khai sơn đao khẽ động, nhất đao vỗ xuống, thì Vạn Minh Tông lại như thế nào? Lão tử làm theo giết. Lạch cạch. Liệt Viêm mi tâm bị vạch ra nhất đạo huyết ngấn, đầu lâu vỡ tan, hai mắt cách cao trừng mắt Long Phi, hắn căn bản không kịp phản ứng. Long Phi chấn động trong lòng, khẽ nói, Ê Liệt Viêm, bạo cho ta đi. Nhìn ngươi Vạn Minh Tông người có thể tuôn ra thứ gì đến. Phóng thích tam cấp cuồng bạo. Đinh. Số từ 1768.